về với rừng chiều nay rực vàng sớm nắng lá khô rơi đầy, về với rừng tìm lại ngày qua năm tháng đạn bom một thời chiến tranh. Tôi dâng hiến tuổi xuân cho đất nước, thương đồng đội đã ngã xuống nơi này, cho quê hương hôm nay tươi sáng ánh bình minh một thời hòa bình. Chiều vắng lặng lẽ trời mơ đoàn quân tiến ra phía trước, lá rừng bụi đỏ vững vàng chân bước. Chiều vắng nhẹ lá vàng rơi, rừng ơi nhật ký đời tôi, cuộc sống hôm nay biết bao đổi thay, mãi mãi không quên những người anh hùng. Vì quê hương các anh đã khuất, ký ức đông đầy bên rừng chiều vàng sớm nắng lá khô rơi đầy, về với rừng tìm lại ngày qua năm tháng đàn bom một thời chiến tranh. Tôi dâng hiến tuổi xuân cho đất nước, thương đồng đội đã ngã xuống nơi này, cho quê hương hôm nay tươi sáng anh bình minh một thời. Chiều vắng lặng lẽ trời mới dừng ơi, ngày ấy còn đây, tuổi đến xuân đi tóc xanh phù sương, ngỡ hôm qua trên đường chiến dịch cùng đoàn quân tiến ra phía trước, lá rừng bụi đỏ vững vàng chân bước. Chiều vắng nhẹ lá vàng rơi, rừng ơi nhật ký đời tôi, cuộc sống hôm nay biết bao đổi thay, mãi mãi không quên những người anh. Vì quê hương các anh đã khuất, ký ức đông đầy bên rừng chiều.